Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, bắt hung phạm 4. Một khả năng khác, người không cảm thấy đem Đường Yên Lệ cùng Chu Chu xem là một đôi tình lữ cũng rất thích hợp. Sao? Hung thủ cùng người bị đuổi giết là tình lữ. Cái này cũng có thể thích hợp. Người đang nói đùa gì vậy? Vì cái gì không có khả năng đâu. Người thử tưởng tượng Bạch Hiểu Yến cùng Trịnh Gia Tiễn. Bạch, Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ ngơ. Ngác một chút, Bạch Hiểu Yến cùng Trịnh Gia Tiễn căn bản là một đôi tình lữ. Về sau lại là thế nào tách ra đâu? Là Bạch Hiểu Yến di tình biệt luyến. Thích Chu Gia Thành, đã bọn hắn có thể. Đường Yên Lệ cùng Chu Chu vì cái gì không thể. Đây chỉ là tưởng tượng của ngươi mà thôi. Phải, nói là một loại giả thiết. Có thể đem tình tiết vụ án giải thích càng thêm hợp lý. Thế nhưng là Đường Yên Lệ tình hình cùng Bạch Hiểu Yến không giống a. Dựa theo ngươi logic, Đường Yên Lệ cũng là thấy được Chu Gia Thành về sau. Đối với hắn sinh ra ái mộ, về sau vứt bỏ Chu Chu, nhưng là, về thời gian nói không thông, Chu Chu mẹ sớm tại bọn hắn đi lóp nua mấy năm trước liền bị Đường Yên Lệ bức bách tự sát. Coi như khi đó Chu Chu mới cùng Đường Yên Lệ bất hòa, mà Đường Yên Lệ vừa mới mang thai Chu Chu hài tử Tống Ngọc Nhân. Như thế Tống Ngọc Nhân đến bây giờ đã nhanh muốn 30 tuổi. Trên thực tế, nàng hiện tại mới 24 tuổi. Vậy ngươi làm sao lại như vậy tin tưởng Chu Gia Thành lời nói đây? Hắn vừa mới đối với chúng ta nói hoang. Vì cái gì không thể nói lại lần nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên câm miệng. Ta đoán là vì Tô Son chát phấn chính mình. Lấy Chu Gia Thành phong lưu thành tính. Cho dù sớm tại nhận biết Đường Yên Lệ trước đó. Hắn cũng khẳng định kết giao qua rất nhiều những nữ nhân khác. Làm sao ngươi biết nàng Chu phu nhân không phải là bởi vì lâu dài hậm hực mới tự sát? Đem hắn tại sao muốn vặn vẹo chân tướng đâu? Ta đoán hắn là vì danh dự của mình. Hắn tự phụ phong lưu đa tình. Thích câu dẫn hiện tại bên cạnh bất luận cái gì nữ nhân xinh đẹp. Dung mạo xuất chúng Đường Yên Lệ tự nhiên trốn không thoát ánh mắt của hắn. Nhưng hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng, chính là không nên câu dẫn mình con trai bạn gái. Có lẽ là bởi vì Đường Yên Lệ mỹ mạo làm hắn khó tự kiềm chế. Tóm lại, bê bối xuất hiện, mà khi Chu Chu biết được cha chẳng những bức tử mẹ của mình, lại tới cướp đi nữ nhân của mình, loại này nhục nhã để hắn mất hết can đảm, cuối cùng chuyển hóa thành đối cha không thể tha thứ cừu hận. Cuối cùng cùng một người khác lấy Medea danh nghĩa triển khai một hệ liệt khiến người giận sôi trà. Thù kế hoạch, Chu Gia Thành đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng chỉ có bảo trì im miệng không nói. Thẳng đến thực sự khó mà tiếp tục che giấu lúc, hắn mới khai ra con trai phạm án sự thật, nhưng là còn nghĩ dùng nói láo để che giấu, tận lực giữ gìn mặt của mình. Lục Tiểu Đường một tịch phân tích để Mộ Dung Vũ Xuyên hồi lâu không nói gì, mặc dù chỉ là giả thiết, nhưng lại so Chu Gia Thành thẳng thắn càng làm cho người ta tin phục. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi thổn thức, nếu như đây là thật, lão già kia cũng quá không phải thứ gì. Nàng nuôi dưỡng Tống Ngọc Nhân nhiều năm như vậy, lại không nói cho nàng chính mình là ông ngoại của nàng. Đại khái cũng là bởi vì áy náy đi, vô sỉ nhất nhưng lại tự cao phong lưu nam nhân đặc biệt. Thích cướp đoạt người khác nữ nhân tới khoe khoang chính mình. Kết quả là, tựa như Chu Gia Thành dạng này, dù là liền tối thiểu thân tình đều không thể đạt được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.